Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 08. Khí khái hào hùng đầy đủ. Emiya thế nhưng là tận mắt thấy qua Hung Diêm Vương thiết chí hình phạt điện. Trong này hình phạt một cái so một cái khủng bố. Một cái so một cái cực kỳ bi thảm. Nói một tiếng nhân thần cộng phẫn đều không quá đáng. Đã Hung Diêm Vương cùng người nơi này đều không đem người khi người nhìn, Emiya cũng liền không đem bọn hắn khi người nhìn. Giết một chút nguy hại nhân gian côn trùng, còn muốn cân nhắc sao? Tại Emiya xem ra, thanh lý cái này một nhóm côn trùng sẽ chỉ làm nhân gian trở nên càng tốt đẹp hơn mà thôi. Emiya cùng Ngưu Lang, Bắc Minh Tiết hai người khách sáo hai câu về sau, quay người rời đi. Hung Diêm Vương một nhóm người đều đã đền tội. Thần Nông Xích cũng bị Emiya cho lấy được. Xâm La Tuyệt Vực sự tình cũng coi là có một kết thúc. Hẳn là rời đi. Emiya một cái thuấn di, trực tiếp từ dưới đất di tích đi tới mặt đất. Về phần còn lưu tại dưới mặt đất di tích bên trong Ngưu Lang cùng Bắc Minh Tuyết, lấy hai người thực lực, không cần Emiya cũng có thể rời đi. Rời đi Xâm La Tuyệt Vực về sau, Emiya cũng không có lập tức rời khỏi, mà là tại phụ cận ở xuống tới. Bởi vì hắn nhớ kỹ, Ngưu Lang cùng Bắc Minh Tuyết bị Hung Diêm Vương bắt đến về sau, Nam Cung Vấn Thiên liền mang theo một nhóm người khí thế vội vàng chạy tới, muốn diệt trừ Xâm La Tuyệt Vực, đánh giết Hung Diêm Vương. Mà cái này thời điểm, Nam Cung gia tộc cũng mang theo một nhóm người chạy tới. Dẫn đầu là Nam Cung gia tộc gia chủ Đông Phương Hùng, cũng chính là Nam Cung Giật lão bà. Đương nhiên, Emiya muốn đối phó cũng không phải là Đông Phương Hùng, mà là theo sát Đông Phương Hùng về sau mặt khác một nhóm người. Bái Hỏa Giáo. Bái Hỏa Giáo sáng lập người là Viêm Thần. Hắn là phương Tây Đại La Sát Tông Thiên Sứ. Phương Tây Đại La Sát Tông chủ mệnh lệnh Viêm Thần xâm lấn trung thổ. Viêm Thần tự nhiên không dám phản đối. Thế là thống xuất Bái Hỏa Giáo xâm lấn trung thổ. Kết quả vừa vặn tiến vào trung thổ liền đụng phải Nam Cung Giật cùng Bắc Minh Chính, bị hai người đánh bại, ăn một thiệt thòi lớn. Về sau hắn bị Ngọc Pháp Vương dẫn tiến cho Thiên Địa Minh Chủ Yến Vương. Thiên Địa Minh Minh Chủ Yến Vương dễ dàng treo lên đánh Bái Hỏa Giáo, sau đó đem thu phục. Hiện tại Bái Hỏa Giáo chủ chính là Thiên Địa Minh bên trong Thiên Tôn Sứ. Luận thực lực cùng địa vị, hoàn toàn không kém hơn Hung Diêm Vương. Vì tranh đoạt hổ phách thanh này thiên thần binh, Thiên Địa Minh chủ mệnh lệnh Hung Diêm Vương xâm lấn Bắc Minh Thế Gia. Mệnh lệnh Thiên Tôn Sứ Bái Hỏa Giáo chủ nhập xâm Đông Phương Thế Gia. Kết quả Thiên Tôn Sứ tại đối Đông Phương gia tộc động thủ thời điểm, lại phát hiện Nam Cung gia tộc cùng Đông Phương gia tộc liên thủ. Dù sao Nam Cung gia tộc gia chủ đương thời Đông Phương Hùng chính là Đông Phương gia tộc người, cho nên liên thủ rất bình thường. Bái Hỏa Giáo người phát hiện điểm này về sau, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cảnh cáo đám người này một phen về sau, một mực theo sát phía sau. Nam Cung gia tộc cùng Đông Phương gia tộc liên hợp về sau, liền rời đi Đông Phương Thế Gia, một đường hướng phía Thái Sơn xuất phát, muốn cướp đoạt hổ phách. Trong này ở giữa, bọn hắn cùng Nam Cung Vấn Thiên còn từng tại trên đường gặp được. Thậm chí Nam Cung Vấn Thiên cùng Nam Cung Thiết Tâm ở giữa còn phát sinh cho một lần xung đột. Hai người ra tay đánh nhau, kết quả lại bất phân thắng bại. Đây cũng là nam nữ nhân vật chính lần thứ nhất gặp mặt. Emiya tại Xâm La Tuyệt Ngục phụ cận chuyển hai ngày sau đó, quả nhiên phát hiện một đám người ngựa chạy tới. Cầm đầu rõ ràng là Đông Phương Hùng cùng nàng nữ nhi Nam Cung Thiết Tâm. Đối với Đông Phương Hùng, Emiya cũng không lạ lẫm. Dù sao kịch bản bên trong đối với nàng lai lịch của người này cùng tính nét lời nhắn nhủ rõ ràng. Đông Phương Hùng mặc dù là Đông Phương gia tộc người, nhưng từ nhỏ đã không được coi trọng, thường xuyên nhận các ca ca khi dễ. Cái này cũng dưỡng thành nàng có thù tất báo tính cách. Sau khi lớn lên, Đông Phương Hùng dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, thậm chí được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Cái này cũng đưa tới hai người yêu ái. Một cái là cùng nàng cùng nhau lớn lên, xem như thanh mai trúc mã thần toán tử. Một cái khác đây là Nam Cung gia tộc đời trước gia chủ Nam Cung Giật. Đông Phương Hùng cũng đồng thời đối hai người có hảo cảm. Trải qua một phen xoắn suýt về sau, cuối cùng lựa chọn Nam Cung Giật. Bất quá Nam Cung Giật tại cưới Đông Phương Hùng về sau, rất nhanh liền đối nàng chán ghét. Ở bên ngoài lấy một đứa con gái, sinh ra một đống nhi nữ, theo thứ tự là Nam Cung Vấn Thiên cùng Nam Cung Vấn Thái. Đông Phương Hùng biết điểm này về sau, giận tím mặt, nhưng nàng nhưng không có đối với nữ nhân này xuất thủ. Bởi vì nàng không dám một mình Nam Cung Giật, bất quá nữ nhân này cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu. Tại Nam Cung Giật vượt quá giới hạn về sau, cũng xuất quỹ biểu ca của mình thần toán tử, đồng thời châu thai ám kết, có Nam Cung Thiết Tâm. Nhưng Đông Phương Hùng giữ bí mật tin tức làm rất tốt, làm cho tất cả mọi người đều coi là Nam Cung Thiết Tâm là Nam Cung Giật hài tử. Về sau, Nam Cung Giật bởi vì thiên tinh kiếm bạo tẩu, một mệnh ô hô, Nam Cung gia tộc cũng bởi vậy sụp đổ. Trốn qua một kiếp, Đông Phương Hùng lại tại ngay lập tức mang người ngựa thẳng hướng Nam Cung Giật. Tiểu lão bà Hỏa Ngọc Yến chỗ nào? Bất quá lúc này Hỏa Ngọc Yến đã chết. Bởi vì kiếm đảo thượng thiên tinh cự bạo, Lục Châu phóng xạ tai họa đến Hỏa Ngọc Yến mẹ con. Nàng té ngã động thai khí, sinh hạ thụ dị năng lây nhiễm mà sinh non nữ nhi Nam Cung Vấn Thái. Mình lại bởi vì mất máu quá nhiều mà không kịp cứu chữa. Hương Tiêu Ngọc vẫn, Phương Hoa mất sớm, nhưng ghen ghét Đông Phương Hùng nhưng không có bỏ qua Hỏa Ngọc Yến thi thể. Ngược lại đem đào lên, tiên thi, chém vỡ, thủ đoạn tương đương hung tàn. Bởi vậy có thể thấy được Đông Phương Hùng người này tâm tư đố kỵ đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Emilia núp trong bóng tối, nhìn Đông Phương Hùng vài lần về sau, liền rời đi ánh mắt, rơi vào Nam Cung Thiết Tâm trên thân. Đây cũng là một cái khổ cực nữ nhân a. Từ nhỏ đã bị Đông Phương Hùng xem như nam hài tử nuôi sống. Nhận mẫu thân Đông Phương Hùng tàn phá thức giáo dục, mặc dù trở thành võ lâm thập đại anh kiệt đứng đầu, nhưng cũng biến thành một cái làm việc cấp tiến người trẻ tuổi. Về sau cùng nam nhân vật chính Nam Cung Vấn Thiên gặp nhau mến nhau, kết quả lại phát hiện Nam Cung Vấn Thiên vậy mà là Nam Cung Giật nhi tử. Cái này phát hiện để Nam Cung Thiết Tâm bị đả kích lớn. Tình lữ biến huynh muội, là nàng thật không nghĩ tới. Bất quá nàng càng không nghĩ đến chính là, mình kỳ thật không phải Nam Cung Giật nữ nhi, là thần toán tử Trác Bất Phàm nữ nhi. Dạng này đả kích rơi vào một nữ nhân trên thân, trên cơ bản có thể nói là hủy thiên diệt địa, mà tạo thành đây hết thảy khôi thủ, dĩ nhiên chính là nàng mẫu thân Đông Phương Hùng. Bất quá bây giờ Nam Cung Thiết Tâm còn không biết tương lai mình sẽ kinh lịch dạng gì bi kịch. Vẫn như cũ là một cái giữ lại một đầu tóc ngắn, nhìn tư thế hiên ngang thiếu hiệp. Bất quá Emilia một chút cũng có thể thấy được Nam Cung Thiết Tâm là một nữ nhân. Đây cũng không phải Emilia vào trước là chủ, mà là Nam Cung Thiết Tâm dáng dấp xác thực rất xinh đẹp. Mặc dù giữ lại một đầu tóc ngắn, nhưng lại tư thế hiên ngang. Những người khác sở dĩ không cho rằng Nam Cung Thiết Tâm là nữ nhân, nguyên nhân đầu tiên là bởi vì Đông Phương Hùng từ nhỏ đã đi Nam Cung Thiết Tâm xem như nam hài tử nuôi. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì trên giang hồ nam sinh nữ tướng gia hỏa mặc dù không nhiều, nhưng vẫn là có mấy cái như vậy. Về phần cái nguyên nhân thứ ba nha, đại khái chính là Đông Phương Hùng tuyên truyền, nàng từ sinh hạ Nam Cung Thiết Tâm bắt đầu, liền đối ngoại tuyên bố mình sinh chính là một cái nam hài. Lại tăng thêm giữ bí mật làm việc làm tốt, cho nên liền xem như Nam Cung Thiết Tâm dáng dấp nữ tính hóa một điểm, cũng chỉ sẽ bị người cho rằng là khí khái hào hùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.